Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 904, trong này có mờ ám. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thiên giới đại khu vực tiệt thiên vực cao đẳng đệ tử. Tại chỗ có thiên giới đệ tử trong lòng, đều là thần thánh vô cùng tồn tại, là bọn hắn cả đời trở nên phấn đấu mục tiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần là trở thành tiệt thiên vực đệ tử, ở Hạ Hầu đại nhân che chở hạ, dĩ nhiên là tiền đồ vô lượng, nhưng là chỉ có đứng ở nơi này Vân Tiêu Điện tiếp nhận khảo hạch, tiếp nhận bái sư nhập môn lúc, bọn họ mới biết nên làm tân tấn tam cấp trưởng lão. Ở tiệt thiên vực Vô Vọng Phong cao tầng trong mắt, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Bất quá, trong lòng Tuệ Minh không có chút nào căm giận. Hắn biết, đây là thiên phú cùng thực lực nguyên nhân. Nếu như những thứ này tam cấp trưởng lão bên trong, có thể xuất hiện một tên đi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong người, tin tưởng bát đại phân điện điện chủ cũng sẽ điên cuồng. Mà bây giờ, này 53 tên đệ tử, cảnh giới cao nhất cũng là chỉ có thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhìn đã là khá vô cùng. Nhưng là đối với bát đại phân điện mà nói, loại thiên phú này đệ tử còn không cách nào để cho bọn họ điên cuồng cướp đoạt. Mà mỗi người thiên phú, nhưng cũng là không cách nào nhất thời bán hội nhìn ra được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tùy ý chọn vài tên đệ tử ứng phó chuyện. Gia Tuệ Binh dự liệu là hắn và Lý Diệu, Âu Vương Tốn, Tiểu Hinh Nguyệt bốn người cũng không có bị bát đại phân điện chọn chúng. Ngược lại là Vương Hổ cùng hai gã phổ thông tam cấp trưởng lão bị bọn họ chỉ đích danh chọn lựa. Mấy người liếc nhau một cái, không khỏi trên mặt lộ ra cười khổ. Xem ra chúng ta tu vi cảnh giới vẫn là rất thấp kém. Ta cùng Hinh Nguyệt là thiên tiên cảnh trung kỳ, Tuệ Minh là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, Âu Dương Tốn mới vừa đi đến thiên tiên cảnh sơ kỳ, căn bản là vào bọn họ không được pháp nhãn. Lý Diệu nhún vai một cái, nhẹ giọng cười nói, đó là bát đại phân điện điện chủ nhìn lầm. Chúng ta những người này chính giữa, mặc dù Tuệ Minh sư huynh cảnh giới trên mặt nổi là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng là chỉ sợ thực lực chân chính, ngay cả những thứ này cái gọi là phân điện điện chủ cũng là không chống đỡ nổi chứ. Âu Dương Tốn nhìn Tuệ Minh, mặt đầy tức giận bất bình nói. Tuệ Minh khoát tay một cái, nói, thực ra ta ngược lại không có vấn đề. Con đường tu luyện, mỗi người con đường cũng vô tận giống nhau. Chỉ cần tìm được thích chính mình đường, mới có thể chân chính dĩ vãng vô địch, dũng mãnh tiến tới. Hắn lời này là xuất phát từ nội tâm. Dù sao, hắn con đường đi tới này đều là mình từ từ cảm ngộ, căn cứ từ mình cảm ngộ đang tu luyện, căn bản là chưa nói tới có đặc biệt sư phụ. Ngươi nói không sai, nhưng là đây cũng nói, những thứ này cái gọi là cao tầng, thực ra nhãn quang cũng chưa ra hình dáng gì. Âu Dương Tốn khẽ nhíu mày, nhãn quang, bọn họ căn bản cũng không có mưu đồ đi chọn, mà là tùy ý đối phó vô tích sự mà thôi. Lý Diệu nhún vai một cái, xem thường nói, dưới đài cao, hơn 20 người bị chọn chúng tân tấn tam cấp trưởng lão. Phân chia đội 8, từng cái đứng cúi đầu, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, có thể được bát đại phân điện chọn chúng, đây cũng là biểu thị bọn họ tiền đồ bừng sáng. Được rồi, bát đại phân điện cũng chọn xong rồi. Kia chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng tới chọn hai gã đệ tử vui đùa một chút. U Minh trưởng lão quay đầu nhìn về Huyền trưởng lão, cười nói, cũng tốt, chúng ta lần trước cũng không có chọn đệ tử, vậy lần này chúng ta liền một người chọn một đi. Huyền trưởng lão thanh âm cao vút nhọn, gật đầu nói, Huyền Minh nhị lão tu vi, nhưng là chúng ta Tiệt Thiên Vực tài năng xuất chúng, đều là nửa đế cảnh nhất cấp đại cao thủ, bị hai vị chọn chúng đệ tử. Đây chính là kiếp trước tu lai phúc phân a. Lượng Nước Điện điện chủ Ngọc Thanh Sương cười nói, đúng vậy, nhắc tới nhị lão chính là chúng ta sư tôn cấp xa cách bọn họ lão nhân gia tổng cộng đã thu 8 cái đệ tử. Trước còn tưởng rằng là nhị lão thu đồ đệ là đang nói đến chơi đùa, không nghĩ tới lại là thật. Mộc Phân Điện điện chủ Cách Trưởng lão cũng cười nói, Huyền Minh nhị lão khoát tay một cái, cười nói, lần này có thể không phải chúng ta hai cái tận lực muốn thu đồ, chính là Hạ Hầu đại nhân hy vọng chúng ta cũng có thể tham dự. Nếu như vậy, vậy chỉ thu hai cái đi. Nhưng là, nếu như vậy lời nói, các ngươi thu đệ tử, hai cái này may mắn ra hỏa, chẳng phải là muốn cùng chúng ta đồng bối rồi không? Ngọc Thanh Sương cười nói, chỉ là thực tập đệ tử, căn bản chưa nói tới bối phận nói một câu, chờ đến bọn họ có thể thông qua hai chúng ta khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức, chắc hẳn ngày sau thành tựu cũng sẽ không so với các ngươi kém đi nơi nào. Đến thời điểm cho dù là đoán làm đồng bối cũng không đáng ngại. U Minh Trưởng lão cáp cáp cười to, ánh mắt không khỏi nhìn về phía dưới đài. Trong lúc bất chợt, hắn và Huyền Trưởng lão hai người ngón tay ở hư không gấp điểm, liền gặp được hai chùm sáng ở tại bọn hắn giữa ngón tay đột nhiên bắn thẳng tới. Tuệ Minh liền gặp được bên người hai tia sáng ảnh xông thẳng lên, rõ ràng là Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn. Tuyệt đối không ngờ rằng Huyền Minh nhị lão lựa chọn đệ tử lại là hai người bọn họ. Tuệ Minh không khỏi ngẩn ra, bên cạnh hắn mấy người cũng là sửng sờ, ngay cả còn lại tân tấn tam cấp trưởng lão cũng đều toàn bộ sững sốt. Huyền Minh nhị lão tu vi gì? Đây chính là nửa đế cảnh nhất cấp đại cao thủ, tu vi chỉ là so với Hạ Hầu đại nhân hơi thấp một ít, mà hai vị trưởng lão bối phận cực cao, coi như bát đại phân điện điện chủ đều phải gọi hai người bọn họ là sư thúc. Bọn họ mới vừa giọng có thể nghe ra, Hạ Hầu đại nhân ở một ít sự tình trong xử lý đều phải nghe bọn họ ý kiến. Theo lý mà nói, nhị lão nếu như chọn đệ tử, tất nhiên sẽ chọn thực lực tương đối cao, hoặc là thiên phú tuyệt luân đệ tử. Nhưng là, không nghĩ tới, hai người bọn họ lại lựa chọn Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn. Hai người này tuổi còn nhỏ không nói, tu vi cũng là một dạng. Lý Diệu là thiên tiên cảnh trung kỳ, Âu Dương Tốn càng là chỉ có thiên tiên cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy cũng sẽ bị Huyền Minh nhị lão chọn chúng. Hai người này rốt cuộc là lai lịch gì? Trong này có hay không có mờ ám? Đừng nói là còn lại tân tấn tam cấp trưởng lão trong lòng không hiểu, ngay cả Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn tự mình cũng là mặt đầy khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Lăng cái gì thần, còn không mau tiến lên bái sư. Tuệ Minh ở bên cạnh thấp giọng quát đạo. Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất. Đệ tử Lý Diệu, tham kiến sư phụ. Đệ tử Âu Dương Tốn, tham kiến sư phụ. Huyền Minh hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, hai người trong hai mắt không khỏi dâng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra quỷ gì, chợt khôi phục như thường, hơi mỉm cười nói, đứng lên đi, đứng ở một bên đó là, đợi lát nữa lễ nhập môn nghi kết thúc, các ngươi liền theo ta hai rời đi. Phải, hai người lớn tiếng đáp lại, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, tự nhiên càng nhiều là kinh hỉ. Dám hỏi nhị lão, các ngươi vì sao lại lựa chọn hai cái này may mắn tiểu tử đâu? Cách Trưởng lão mặt đầy kinh ngạc, suy tư hồi lâu, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi, lấy hắn thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được, Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn cảnh giới căn bản không vào được Huyền Minh nhị lão pháp nhãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.